Luân hồi đan đế, chương 1604, Hàn Minh, chém tài người cùng Phi Nga. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy các ngươi yêu cầu, cần phải là có thể ổn định tâm cảnh dược liệu. Hứa Phàm như có điều suy nghĩ nói. Ích Nầy nói, cái này chúng ta biết đạo, chỉ là ở chúng ta xa đọa vực sâu. Bạch Nguyệt bể tan tành sau đó. Bình thường thực vật vô cùng là hiếm thấy. Dược liệu lại là hiếm hoi. Ta có thể giao dịch cho ngươi. Chỉ là không biết đạo. Ngươi có thể cho ta cái gì? Hứa Phàm nói. Ta xa đọa thế giới. Ở trong Bạch Nguyệt phá toái. Linh tinh dị biến thành ám tinh. Ích Nầy nói. Cái này ám tinh. Có thể đổi thành là ám tháng lực. Còn có thể ma luyện linh thức. Không biết có thể hay không? Có thể, Hứa Phàm ánh mắt sáng lên nói. Ích Nầy, ta có thể cùng ngươi tiến hành phương diện này giao dịch. Tô Vãn Ngư cũng nói. Cùng ba người thương lượng giao dịch tốt sau đó. Bọn họ lần nữa nhìn về phía trên đài cao Lăng Vân. Luân hồi chi chủ đại nhân. Lần này kỳ diệu trải qua. Để cho chúng ta cảm thấy thu hoạch to lớn. Hứa Phàm nói. Chỉ là không biết đạo. Chúng ta sau này có còn hay không cơ hội. Tới nơi này lần nữa. Tô Vãn Ngư và Ích Nây vậy mặt lộ vẻ khẩn trương. Bọn họ cũng ý thức được. Đây là rất khó được cơ duyên. Tự nhiên không muốn mất đi. Lăng Vân không trả lời ngay. Cho người cảm giác. Tựa hồ hắn đang suy tư cái gì. Cho đến Tô Vãn Ngư ba người. Tâm thần đã căng thẳng đến mức tận cùng lúc đó. Hắn mới chậm rãi khạc ra một chữ. Có thể, Tô Vãn Ngư ba trong mắt người đều là thấm ra vui mừng. Sau này, cách mỗi 7 ngày thời khắc này, ta biết lái thả vân vụ đảo. Lăng Vân nói, đến lúc đó, ngươi chờ chỉ cần bố trí xong vân môn, tụng niệm ta tên thật, liền có thể vào nơi đây. Xin hỏi Luân Hồi Chi Chủ Đại Nhân, ngài tên thật là, Hứa Phàm hỏi. Lăng Vân không trả lời. Hắn chỉ là quét ba người khác một mắt. Ba người khác trong đầu. Liền tự động hiện ra vọt một cái cổ xưa tên thật. Mây mù sau bí mật tồn tại. Thời không cuối luân hồi chi chủ. Không chết quân vương. Chấp trưởng tạo hóa cùng thiên đạo nắm giữ. Tiếp theo. Hứa Phàm ba trên mặt người rung động. Liền bộc phát đậm đà. Thật sự là luân hồi chi chủ tên thật bên trong. Tiết lộ ra ngoài tin tức quá nhiều. Quảng cáo. Hơn nữa bọn họ có thể khẳng định. Đối phương đây cũng không phải là hồ biên loạn tạo. Bởi vì ở nơi này thế gian. Mỗi cái thần chi đều có mình đặc biệt tên thật và thần quyền. Mà luân hồi chi chủ tên thật. Lại liên quan đến 4 đại thần quyền. Luân hồi. Không chết. Tạo hóa và thiên đạo. Luân hồi chi chủ đại nhân. Vậy chúng ta sau này như muốn hỏi ngài vấn đề nên làm cái gì? Hứa Phàm lại hỏi nói. Hiến tế, Lăng Vân nói, không cùng giá trị vấn đề. Cần thông qua vân môn. Hiến tế đồng giá vật phẩm. Nghe vậy, Hứa Phàm ba người tinh thần chấn động. Đối với bọn họ mà nói, không sợ trả giá thật lớn. Chỉ sợ không có cơ hội lại hỏi luân hồi chi chủ. Một cái thần chi hướng dẫn, ở bọn họ xem ra, giá trị vượt xa bất kỳ vật phẩm, cái gọi là đồng giá, thật ra thì vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi. Dẫu sao, luân hồi chi chủ cũng không có hạn định bọn họ phải hiến tế cái gì. Ý vị này bọn họ lựa chọn phạm vi rất lớn, mà một ít kiến thức, vậy cũng là bí ẩn. Ngày thường bọn họ muốn lấy được cũng không cách nào có được. Cảm ơn luân hồi chi chủ ba người. Ba người đồng thời nói. Sau khi nói xong, bọn họ trố mắt nhìn nhau. Bởi vì đối với lần này kỳ ngộ, bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị gì. Trong chốc lát lại không biết nói gì nữa. Có thể chỉ như vậy rời đi. Bọn họ lại cảm thấy tựa hồ thiếu cái gì. Bỗng nhiên, Tô Vãn Ngư mắt đẹp bên trong dâng lên hào quang. Nàng nhìn về phía Hứa Phàm. Đúng rồi, ta đến hiện tại, còn không biết ngài gọi như thế nào. Hứa Phàm sững sờ, Tiếp theo hắn trầm ngâm, để cho hắn thổ lộ tên họ thật. Cái này không thể nghi ngờ là không thể nào. Hắn cũng không phải là ít nây như vậy không thành phù tiểu bối. Ta xem không bằng như vậy. Ở nơi này vân vụ đảo bên trong. Đi về sau chúng ta liền lấy mỗi người danh hiệu tương xứng. Hứa Phàm nói, ta đang có ý đó. Tô Vãn Ngư nói, ta danh hiệu, gọi là Hàn Minh. Lăng Vân vừa nghe liền rõ ràng. Tô Vãn Ngư ngoại hiệu là do nàng băng tuyết thần thể và U Minh Diêm tộc huyết mạch tổ hợp ma thành. Hứa Phàm suy nghĩ một chút, cũng nói, các ngươi có thể xưng ta là chém tài người. Hắn danh hiệu này liền càng đơn giản hơn, trực tiếp là do tiều phu đổi thành tới. Nhưng cái này càng thể hiện Hứa Phàm tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình làm việc được làm, người khác tuyệt sẽ không đem tiều phu và chém tài người liên hệ với nhau. Ta liền kêu Phi Nga đi. Ích Nầy nói, nghe, ở Bạch Nguyệt thời đại có đôi lời kêu Phi Nga dập lửa, nếu như ngày nào Sa Đọa vực sâu thật xuất hiện quang minh, như vậy dù là cái này quang minh ẩn chứa có thể chết người cạm bẫy, ta cũng định sẽ như vậy dập lửa Phi Nga, đánh về phía quang minh. Đây cũng là ta Ám Nguyệt tộc, mỗi một cái tộc dân ý chí. Luân Hồi đại nhân, ngài cảm thấy chúng ta như vậy có thể không? Tô Vãn Ngư nhìn về phía Lăng Vân, hỏi ý, những chuyện này, ngươi chờ tự làm chủ là được. Lăng Vân nói, sau này đến mỗi vân vụ đảo mở ngày, ngươi chờ cũng không cần câu nệ. Vân vụ đảo mở ngày, chủ yếu là chính các ngươi trao đổi. Ngươi chờ không cần quá để ý ta. Cảm ơn Luân Hồi chi chủ đại nhân. Tô Vãn Ngư ba người lần nữa cung kính thi lễ. Như vậy, lần này mây mù ngày liền đến đây kết thúc. Lăng Vân nói. Nói xong, hắn vung tay lên, liền điều khiển vân vụ thiên đạo, đem Hứa Phàm ba người cũng đưa ra ngoài. Đại Ngu đế quốc Đông Vực, Tuyền Châu, Ám Dạ Ti đại điện. Hứa Phàm bỗng dưng mở mắt ra, từ vậy kỳ diệu chi địa lui ra ngoài. Hắn trong chốc lát lại có chút không thích ứng, chỉ cảm thấy mình tựa hồ làm một chàng hoang đường ly kỳ mộng. Đây không phải là mộng. Hứa Phàm rất nhanh thần sắc khôi phục kiên định. Ở vân vụ đảo lúc đó, hắn hỏi thăm Luân Hồi chi chủ một cái tu luyện vấn đề. Mà hiện tại, vậy cái vấn đề câu trả lời rõ ràng ở hắn đầu óc bên trong phơi bày. Chấn phủ sứ đại nhân, quảng cáo. Bỗng nhiên, bên ngoài đại điện có Ám Dạ Ti thành viên đi vào, quỳ một chân Hứa Phàm trước người. Chuyện gì? Hứa Phàm nói, chúng ta đã kiểm tra, Duẫn gia thật cùng ma linh có cấu kết. Ám Dạ Ti thành viên nói. Hứa Phàm sắc mặt nhất thời lạnh như băng. Diệt, nghe nói như vậy, Ám Dạ Ti thành viên thân thể chấn động một cái, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Duẫn gia là Tuyền Châu một trong ba đại gia tộc, tộc nhân có mấy ngàn. Hắn tộc trưởng là Niết Bàn tam phẩm cường giả. Gia tộc như vậy, tuyệt đối coi là mọi người tộc. Nhưng coi như gia tộc như vậy, ở Hứa Phàm trước mặt, cũng nói diệt liền diệt. Sa Đọa vực sâu, trong hoang dã, Ích Nây vậy đồng thời mở mắt. Vừa mở mắt, hắn trong ánh mắt liền hiện ra vẻ kích động. Thần, không có buông tha ta Ám Nguyệt tộc. Có lẽ, ta Ám Nguyệt tộc thật sự có hy vọng. Ích Nây nói, bất quá rất nhanh hắn vẫn là tỉnh táo lại. Bởi vì bốn phía lại có quái thú hướng hắn ép tới gần. Nhắc tới, hắn vận khí rất tốt, mới vừa rồi ý thức từ thân xác biến mất một đoạn thời gian, lại có thể không có gặp phải quái thú tập kích. Giết. Sau đó, Ích Nầy trực tiếp hướng quái thú lướt đi. Đây là hắn và tất cả Ám Nguyệt tộc dân sinh hoạt hàng ngày. Ở bọn họ thế giới, khắp nơi đều là cái loại này vực sâu quái thú. Bọn họ phải mỗi ngày cùng quái thú đánh giết. Nếu không quái thú số lượng nhiều, liền sẽ tạo thành thú triều, tập kích Vĩnh Ám Thành. Có thể nói,